Bao nuôi, bao dưỡng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Momo, Beta, Hồng Hồng. 22. Quá trình muối dưa cải quả thật cần nhiều sự tỉ mỉ. Trình Sâm nhìn Từ Niên rửa sạch cải. Sau đó lại lấy thêm một cái chậu. Tiếp đến là xoa hỗn hợp muối thật kỹ rồi xếp ngay ngắn vào chậu. Ngài muốn nếm thử không? Từ Niên hỏi. Ban đầu Trình Sâm còn tỏ vẻ ta đây ứ thèm. Sau lại kề mũi vào người như chó săn. Trông cách hắn cau mày hít mũi quả thật rất buồn cười. Từ Niên cười nói. Thử chút nhé. Trên mặt Trình Sâm viết ra ba chữ. Thử như nào? Từ Niên dính chút tương vào đầu ngón tay. Ý bảo anh cũng làm theo tôi này. Nhưng rất tiếc cậu lại quên mất Trình Sâm vốn không cùng sóng não với người bình thường. Lúc cổ tay bị nắm chặt, Từ Niên còn chưa kịp phản ứng lại. Tốc độ của Trình Sâm rất nhanh. Chỉ chưa đầy một giây mà đầu lưỡi của hắn đã liếm tới ngón tay dính tương của cậu. Cảm giác lạ lùng cứ như giọt nước ngưng tụ ngoài ống nước ấm khẽ rơi xuống chạm vào da thịt vậy. Trình Sâm chậc lưỡi, khinh bỉ nói. Cũng ok đấy. Từ Niên nhìn đầu ngón tay của mình bị liếm sạch mà không nói nên lời. Chuyện tin hay. Trần Đệ đứng trước cửa bếp hò khủ khủ. Ôm mặt dầu dĩ. Bác gái bảo tôi tới coi có gì giúp được không. Trình Sâm ừ với hắn. Chẳng chút kiêng nể gì. Qua đây ướp cải. Trần Đệ nhận mệnh lâm trận. Ít nhiều gì hắn cũng được việc hơn Trình Sâm. Vừa nhìn đã học được cách làm. Em đem món sườn ra ngoài trước. Từ Niên dở nồi gắp thức ăn ra. Rồi lại vào giúp anh. Trình Sâm nhăn mày. Có tí cải đấy một mình Trần Đệ làm được rồi. Cần gì cậu vào nữa? Trần Đệ thật muốn giơ ngón giữa. Thế có tí cải đây mà hai đứa cùng rửa chắc cực lắm nhỉ? Lý Phương đã trải sẵn khăn bàn. Lúc này nhiệt tình gọi Trình Sâm ngồi trước. Không biết vì cái gì. Dưới góc nhìn của Từ Niên, ông chủ hôm nay có vẻ săn sóc quá mức bình thường. Cũng chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Thật ngại quá, Lý Phương áy náy nói. Mời đến làm khách mà còn bắt cậu Trình vào bếp. Mặt Trình Sâm bình tĩnh không chút gợn. Nên làm thôi ạ, Từ Niên chột dạ. Gắp cho hắn một miếng sườn. Trình Sâm quay sang liếc cậu. Lý Phương lại hỏi. Thằng Niên làm việc có được không cậu? Ở công ty nó có gây phiền phức gì không? Từ Niên đang ngậm sườn. Suýt nữa đã nghẹn chết. Trình Sâm vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Đáp, cậu ấy rất ngoan. Lý Phương, ngoan thật á. Trình Sâm nói đầy đắc ý. Con bảo cậu ấy đi đằng đông. Đố cậu ấy dám đi đằng tây. Từ Niên ho muốn nổ phổi. Lý Phương thấy câu này của hắn có vấn đề. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết sai ở đâu. Cuối cùng bà đành đưa ra một kết luận như này. Người ta là ông chủ lớn. Nói chuyện không câu nệ tiểu tiết. Sau này cậu Trình đừng thương nó quá. Vì tương lai của con trai mình. Lý Phương bán Từ Niên mà không chút đau lòng. Cậu Trình là ân nhân của nhà này. Thằng Niên dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp cho cậu. Từ Niên, cách chương.